Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 331. Thiên hương tốc trường. Toàn trường tất cả mọi người đều một mặt phát tởm ngơ ngác nhìn Từ Khuyết ở này hưởng thụ. Mỹ thực. Say sưa dáng vẻ. Hình ảnh này quả thực. Quá đẹp rồi. Căn bản cũng không dám tưởng tượng à. Một người tại sao có thể ăn phân còn làm bộ làm ra một bộ mỹ vị như vậy dáng vẻ đến à. Tạc Thiên Bang quả nhiên mỗi một người đều là ngoan nhân à. Không chỉ là đối với người khác tàn nhẫn, hơn nữa đối với mình càng là tàn nhẫn đến rối tinh rối mù à. Nhị cậu tử cũng kinh ngạc sững sờ, lẩn đi xa xa mà, một mặt kính nể nói. Tiểu tử, bản thần tôn đời này xưa nay không phục hơn người, thế nhưng ngày hôm nay, bản thần tôn đối với ngươi cảm thấy kính nể thế gian có thể đem phân ăn được loại cảnh giới này, ngươi tuyệt đối là người số một. Ở đây, bản thần tôn nhất định phải cho một mình ngươi tiếng vỗ tay. Nói, nhị cậu tử duỗi ra hai con chân trước, đùng đùng đùng quay lên. Mà nhị hoàng tử nhưng lại như trước thờ ơ lạnh nhạt Từ Khuyết. Tỏ rõ vẻ âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết dĩ nhiên thật sự dám ăn vật này, hơn nữa còn ăn được như vậy hưởng thụ. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Khuyết người như thế, tuyệt đối là hắn gặp ác nhất người rồi. Lần trước cái kia ở trong triều đình dùng gặp trở ngại đến chết gián hắn phụ hoàng đại thần, căn bản cũng không sánh nổi Từ Khuyết một cái đầu ngón chân à. Hơn nữa, ăn thì ăn đi. Ngươi rất sao còn có thể ăn được thơm như vậy dáng vẻ. Nếu không là thật sự nhìn thấy là phân, nghe thấy được này mùi thối, là cá nhân nhìn thấy dáng dấp như vậy, vẫn đúng là sẽ cho rằng ăn chính là cái gì sơn chân hải vị đây. Diễn kỹ này cũng tuyệt đối là không ai rồi. Bất quá, khiến cho hắn phát sầu chính là, hiện tại chỉ có Từ Khuyết một người ăn những này. Phân. Nếu là Từ Khuyết nói mỹ vị, vậy hắn cũng nắm Từ Khuyết không có biện pháp chút nào. Thậm chí, này cuộc đánh cá, hắn cũng sẽ trực tiếp thua trận. Đây đối với nhị hoàng tử tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Nhưng là phải phá cái này cương cục, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể mặt khác tìm người đến ăn. Có thể. Tìm ai đây? Mình là tuyệt đối không thể. Đường đường kim quốc nhị hoàng tử, làm sao có khả năng vì một cuộc đánh cá đi chính mồm thường phân. Này nếu như thật sự ăn, hắn cũng đừng muốn tranh đoạt kim quốc ngôi vị hoàng đế, toàn bộ một uy nghiêm quét rác à. Trầm ngâm, nhị hoàng tử con ngươi, hơi quét về phía bên cạnh tên kia lão thái giám. Lão thái giám giống như có cảm giác. Lúc này liền rõ ràng nhị hoàng tử muốn làm gì, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất hô lớn. Nhị hoàng tử tha mạng nha, lão nô tuổi tác đã cao, thực sự không chịu được loại kích thích này, cầu nhị hoàng tử tha mạng, chớ để lão nô muộn tiết khó giữ được nha. Hắn là thật sự dọa sợ, thật vất vả ở trong cung dốc sức làm nhiều năm như vậy, sống đến số tuổi này. Nếu là thật chấm thang nhị hoàng tử đi thử ăn những kia, phân. Một đêm tất nhiên sẽ truyền khắp hoàng thành, đến thời điểm liền thật sự thành làm trò hề, muộn tiết khó giữ được rồi. Nhị hoàng tử cũng phát sầu, này lão thái giám tùy tùng mình nhiều năm, cũng coi như là trung thành tuyệt đối, thật làm cho hắn đi thử ăn những này phân truyền đi đối với hắn nhị hoàng tử thanh danh cũng không được tốt. Lúc này, ngay khi trong lòng hắn phiền muộn phát sầu chi khắc, một đạo bóng người đột nhiên vội vã tới rồi chen qua đám người, càng là một gã hộ vệ. Không đợi mọi người phản ứng, chỉ nghe rầm một tiếng, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền đối với nhị hoàng tử nói ra. Hồi bẩm nhị hoàng tử bệ hạ, thiên hương cốc bát trưởng lão đã đến hoàng thành. Ồ, bát trưởng lão đến. Mau mau mời hắn đến Vân Bảo Lâu thiên tử các tụ tập tới. Nhị hoàng tử tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên rất tôn kính cùng coi trọng vị kia thiên hương tốc bát trưởng lão. Mà phía sau tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người vừa nghe, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Cái khác không nói, liền chỉ cần Thiên Hương Tốc Bát Trưởng Lão. Này sáu cái chữ cũng đủ để cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Dù sao, này Thiên Hương Tốc đệ tử nhưng là trải rộng năm quốc, thế lực chi lớn, là bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Mà hiện tại, nhị hoàng tử mời tới Thiên Hương Tốc tám hoàng tử, trong đó ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Nguy rồi, nhị hoàng huyên càng được Thiên Hương Tốc chống đỡ. Lần này có thể phiền phức, Thiên Hương Tốc tuy nói cách xa Kim Nguyên Quốc cực xa, có thể Thủy Nguyên Quốc nữ đế năm đó nhưng là Thiên Hương Tốc thủ tịch đại đệ tử, nếu là được Thiên Hương Tốc chống đỡ, giống như là được Thủy Nguyên Quốc chống đỡ nha. Đừng nóng vội, hay là bọn họ còn không đàm luận long. Chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc vì kia bát trưởng lão. Nhưng là nên làm như thế nào? Nhị hoàng huyên nếu dám không e dè ở trước mặt chúng ta nói ra tin tức này, hiển nhiên hắn đã sắp thành công rồi, hoặc là nói, đã thành công rồi. Ai tạm thời nhìn kỹ hắn nói, hoặc là chúng ta đi theo Vân Bảo Lâu nhìn. Mấy người đều sắc mặt nghiêm nghị, không nghi ngờ chút nào Thiên Hương Tốc cái thế lực này đối với mấy cái hoàng tử tranh cướp thái tử vị trí, là cái cực kỳ chi lớn thẻ đánh bạc. Liền ngay cả chống đỡ tam hoàng tử thất công chúa, này sẽ cũng nhíu mày. Ngược lại là Từ Khuyết, vừa nghe Thiên Hương Tốc ba chữ, lông mày nhất thời vẩy một cái. Thiên Hương Tốc người đến rồi. Xem ra Hỏa Nguyên Quốc sự tình, rất nhanh sẽ có thể truyền ra đến nha, trà trà sách có thể trang bức rồi. Từ Khuyết mừng rỡ trong lòng. Hắn chính là phiền nhất này tu chân thế giới tin tức lan truyền quá chậm, này nếu như ở mình cái kia trên địa cầu, mạng lưới như vậy phát đạt, chỗ nào cái minh tinh sinh cái sinh đôi tuyệt đối sẽ trong một đêm liền toàn quốc đều biết. Đó mới là trang bức tốt thời đại à. Chỉ cần tùy tiện chơi cái trực tiếp làm đậu hủ thúi, hoặc là trực tiếp nấu ăn. Này giá trị trang bức phỏng chừng đều là mấy triệu chứng à. Trên địa cầu hiện đại đô thị mới thật sự là trang bức địa phương tốt à. Đáng tiếc, Từ Khuyết bây giờ trở về không đi, chỉ có thể cố hết sức ở cái này liền tivi đều rất sao không có tu chân thế giới tạm tạm làm bộ trang bức. Dù sao, trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, Từ Khuyết xem như là làm rõ một chút kinh nghiệm. Này trang bức hệ thống giá trị trang bức thu được số lượng cùng xem ngươi trang bức nhân số cùng với thực lực của những người này cùng địa vị có quan hệ. Xem càng nhiều người. Trong đó cao thủ hoặc là người có địa vị càng nhiều, như vậy thu được giá trị trang bức liền càng cao. Mà cùng lúc đó, ở phố lớn cách đó không xa, một ông già đang đứng ở trên đường phố, hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, hiển nhiên thực lực phi phàm. Chính là từ Thiên Hương Tốc đường xa mà đến bát trưởng lão, hắn vừa mới cứng đạt đến Kim Nguyên Quốc Hoàng Thành, liền nhàm chán ở trên đường phố loạn đi dạo. Lão này sống nhiều năm như vậy, nhưng có một cái thèm ăn quen thuộc, hầu như mỗi đến một chỗ, cũng phải lên trước nhất đường tìm kiếm bản địa phong vị ăn vặt. Hơn nữa, bình thường đồ ăn căn bản là không có cách nào vào được pháp nhãn của hắn, trên căn bản hắn đã xem như là ăn khắp cả năm nước, cái gì sơn chân hải vị không có hưởng qua à. Đột nhiên, hắn mũi nhẹ nhàng hơi động, khẽ nhíu mày lên. Kỳ quái, mùi vị này, sao quen thuộc như thế? Đúng rồi, hồi trước Hồng Nhan nha đầu kia, liền dẫn theo điểm đậu hủ thúi về Thiên Hương Tốc. Là loại này mùi vị nha. Ông lão hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên xoay người nhìn về phía phố lớn phần cuối phương hướng, hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ này Kim Nguyên Quốc cũng có loại kia có thể tăng cường sức mạnh thần hồn thần kỳ đậu hủ thúi? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, không cách nào bình tĩnh, khẩn bận bịu một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt lướt về phía phố lớn phần cuối. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 332. Đây là bảo vật vô giá. Lúc này, phố lớn phần cuối. Nhị hoàng tử biết được thiên hương cốc bát trưởng lão đến, dĩ nhiên không có tâm sự tiếp tục ở này cùng Từ Khuyết lãng phí thời gian. Lúc này vung tay lên, cất cao giọng nói: người đến theo bổn hoàng tử rời bước Vân Bảo lâu. Nói xong, liền cất bước xoay người, chuẩn bị liền muốn rời khỏi. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo phá không chi âm vang lên. Chỉ thấy Từ Khuyết đột nhiên thân hình loáng một cái, giống như một cái bóng mờ, bay thẳng đến nhị hoàng tử lao đi. Mọi người dồn dập cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết trong chớp mắt liền xuất hiện ở nhị hoàng tử trước mặt, chặn đứng đường đi của hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhị hoàng tử ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại còn có như vậy thân thủ, nhất thời có chút kinh ngạc. Từ Khuyết nhưng là khẽ mỉm cười theo sát, đột nhiên liền há hốc miệng ra. Ha! Hắn dĩ nhiên quay về nhị hoàng tử gò má, tầng tầng ha ra một hơi. Trong nháy mắt, một luồng nồng đậm đậu hủ thúi hôn vị trực tiếp trước mặt dâng tới nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cả người nhất thời liền không tốt, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, suýt chút nữa không ngất đi. Theo sát, Từ Khuyết lộ ra tiện hề hề khuôn mặt tươi cười, quay về hắn chớp mắt hỏi: thế nào? Thúi không thúi? Ta liền hỏi ngươi thúi không thúi? Nhị hoàng tử sắc mặt một thanh một tử, khẩn bận bịu lùi lại mấy bước, giận tím mặt nói: làm càn, ngươi phải làm gì? Vèo. Bên cạnh hơn 10 người hộ vệ ngang cùng lên đường, đem Từ Khuyết vây quanh lên. Từ Khuyết cười nhạt nói: làm sao? Không thua nổi à? Ta điều kiện còn chưa mở đây, ngươi liền muốn đi? Không cửa. Vô liêm sỉ, rõ ràng là ngươi thua rồi, còn dám ngụy biện. Người đến, gọi này tặc nhân bắt. Nhị hoàng tử khí sát, chỉ vào Từ Khuyết tức giận nói: nếu không có nơi này có quá nhiều bách tính nhìn, hắn từ lâu ra tay một trường vỗ chết Từ Khuyết, hiện tại chỉ là khiến người ta bắt Từ Khuyết, cũng là vì mau chóng giải quyết phiền phức, tốt chạy đi thấy vị kia thiên hương cốc bát trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người ngang trời lướt tới cùng với một thân thanh âm hùng hậu. Dừng tay. Ông lão đột nhiên xuất hiện, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, tiên phong đạo cốt giống như rơi vào mặt đất. Ở đây đông đảo bách tính dồn dập ngẩn ra, đây là tiên nhân sao? Tam hoàng tử cùng thất công chúa mấy người sắc mặt ngưng lại, trở nên động dung cực kỳ nghiêm nghị. Nhị hoàng tử cũng sườn sốt một chút, theo sát trên mặt bỏ ra nụ cười, vội vàng nói: bát trưởng lão, là ta quá đường đột, càng để ngài đợi lâu, kính xin lượng giải. Nhưng mà vị này thiên hương cốc bát trưởng lão nhưng không để ý tới nhị hoàng tử. Hắn một đôi con mắt trực tiếp liền khóa chặt hướng về phía chiếc kia nồi chảo, nhìn chằm chằm bên trong này từng khối lăn lộn đậu hủ thúi. Lão nhân ra trong mắt, trong nháy mắt liền nóng rực rồi. Ha ha ha. Quả nhiên là vật ấy. Bát trưởng lão vô cùng kích động, không nhịn được cười to, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở nồi chảo trước. Sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn vung tay lên, bỗng dưng lấy ra trong đó một khối đậu hủ thúi trực tiếp liền hướng trong miệng đưa đi. À à à. Bát trưởng lão, không thể. Tuyệt đối không thể à. Ăn không được à. Vật kia vạn vạn ăn không được à. Vậy cũng là phân à. Nhị hoàng tử thấy thế, vội vàng kêu lớn lên. Mà mọi người chung quanh cũng là từng cái quái lạ ngạc nhiên phi thường. Này liền nhị hoàng tử đều tôn kính gì thường thiên hương cốc bát trưởng lão là điên rồi sao? Xông lên không nói hai lời, liền vọt thẳng này một chậu phân trực tiếp chạy đi, xem dáng dấp kia quả thực như là ở trên đường nhặt được vàng như thế kích động. Đùng soạt. Một cái cắn xuống, đậu hủ thúi bên trong tươi mới nước nhất thời ở bát trưởng lão trong miệng nổ tung, hóa thành hương đậm đặc mùi vị, tràn ngập cả người. Theo sát, hắn thần hồn lực lượng bỗng nhiên cũng xuất hiện một ít tăng tiến. Hay, hay, được. Bát trưởng lão tâm tình vui sướng, không nhìn được liền tán ba tiếng chữ tốt, một tiếng so với một tiếng sục sôi. Toàn trường tất cả mọi người nhưng triệt để ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng khó có thể tin. Đặc biệt nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người càng là một mặt mộng bức. Bọn họ cũng đều biết cái này thân phận của ông lão, đường đường thiên hương tốc bát trưởng lão, một thân cảnh giới càng là cao tới anh biến kỳ 4 tầng. Nhưng là, hắn lão nhân ra làm sao cũng ăn lên phân đến rồi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao à? Tất cả đều điên rồi sao? Mấy người đều đầu óc mơ hồ. Căn bản khó có thể phản ứng lại này đến tột cùng là làm sao rồi. Từ Khuyết nhưng đột nhiên trừng mắt lên, hướng bát trưởng lão quát lên. Lão gia hỏa còn không mau dừng tay, đêm nay làm sao nhiều như vậy hết ăn lại uống à, đừng nhiều lời, này đậu hủ thúi 1 bát 1.000 lạng, mau mau giao tiền. Mọi người nhất thời ngây người. Ngược lại là nhị cẩu tử đột nhiên nhảy lên, phẫn nộ đến. Nắm thảo tiểu tử, ngươi có ý gì, nói ai hết ăn lại uống. Cái tên này điển hình có tật giật mình. Nhưng mọi người căn bản không có để ý đến hắn, trái lại một mặt không nói gì nhìn Từ Khuyết. 1.000 lạng 1 bát phân. Ngươi làm sao không đi cướp đây? Vừa vặn không phải mới bán 100 lạng 1 bát sao, đảo mắt liền tăng gấp 10 lần, này trời ơi cũng quá áp đi. Nhưng tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, nhưng là sắc mặt kịch biến. Bọn họ để ý cũng không phải là ngân lượng, mà là Từ Khuyết vừa vặn mở miệng câu nói đầu tiên. Hằng này lại dám gọi thiên hương tốc bát trưởng lão vì là lão gia hỏa. Hắn là không muốn sống sao? Hoàn toàn là đang tìm cái chết nha. Nhị hoàng tử cũng ngồi không yên, lúc này lớn tiếng quát lên. Làm càn, dám đối với thiên hương tốc trưởng lão bất kính. Người đâu còn đứng ngây ra đó làm gì, không phải gọi các ngươi đem hắn bắt sao? Dừng tay. Bát trưởng lão lập tức cuống lên quát bảo ngưng lại ở đám kia hộ vệ. Chợt, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới, bát trưởng lão trên mặt dĩ nhiên bỏ ra nụ cười quay về Từ Khuyết nói. Vị thiếu hiệp kia chẳng lẽ vật ấy là ngươi luộc? Phí lời, không phải ta còn có thể là ai? Từ Khuyết chừng bát trưởng lão một chút, chỉ vào hắn nói ra. Còn có à, ngươi đứng đắn một chút nói chuyện, đừng cho ta cợt nhả, ta cho ngươi biết, cười nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta người này nói 102, nói còn 1.000 lạng 1 bát chính là 1.000 lạng 1 bát, tuyệt chắc giá. Mọi người vừa nghe con ngươi một phen, suýt chút nữa lại muốn ngất đi. Đại ca, ngươi nói 102. Còn 1.000 lạng 1 bát, chắc giá. Trời ơi, ngươi vừa vặn thật sự đã nói 100 lạng 1 bát nha, hiện tại đảo mắt liền chứng gấp 10 lần giá cả, cái này là tán dương chắc giá sao? Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, bát trưởng lão không chút nào nổi giận, trái lại một mặt nhiệt tình, chắp tay nói. Xem ra thiếu hiệp nhất định là Tạc Thiên Bang người nha. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu, chỉ có điều. Vật ấy 1.000 lạng 1 bát, thực tại là hoang đường nha. Đoàn người vừa nghe, lúc này mới hơi hơi cảm thấy đối đầu rồi. 1.000 lạng 1 bát, khẳng định là hoang đường nha, đây còn phải nói sao? Nhưng mà, sau một khắc, bát trưởng lão một câu nói, lập tức để mọi người suýt chút nữa tập thể té xỉu. Lão phu cho rằng, vật ấy giá trị tuyệt đối không cách nào dùng ngân lượng đến cân nhắc nha, này tất nhiên là bảo vật vô giá. Dù cho ngươi bán 10 vạn hay 1 bát đều hào không quá đáng. Bát trưởng lão tiếng nổ nói rằng. Mọi người nghe xong trong nháy mắt ngực một bức có gan muốn thổ huyết kích động. Điên rồi. Những tiên nhân này đều điên rồi à. 1 bát phân mà thôi, từ đâu tới giá trị gì à. Còn rất sao bảo vật vô giá. Ta trời ạ, thế giới này đến tột cùng là làm sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 333. làm ăn coi trọng nhất. Nhị cẩu tử cũng chừng trực con mắt, khó có thể tin nói. Tiên sư nó, lúc nào liền phân đều như thế đáng giá. Nói xong, nó con ngươi đảo một vòng, lén lén lút lút quét bốn phía một chút, chợt, như một làn khói liền lặng lẽ hướng về một cái không người góc chạy tới. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người, cũng chính đang há hốc mồm. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, bọn họ bao nhiêu cũng đã nhìn ra không đúng. Thiên hương cốc bát trưởng lão không thể là người điên, đối với danh dự càng là cực kỳ coi trọng, làm sao có khả năng sẽ trước mặt mọi người ăn những này phân đây. Hơn nữa, này Từ Khuyết nói năng lỗ mãng bát trưởng lão nhưng vẫn chưa từng nổi giận, ngược lại còn vô cùng khách khí, tựa hồ rất kính trọng cái này Từ Khuyết. Đoán đúng thiếu niên này quả nhiên lai lịch bất phàm. Thất công chúa con ngươi sáng ngời, thấp giọng nói rằng. Tam hoàng tử chờ người hơi kinh hãi, há miệng, một câu nói đều không nói ra được. Được rồi, lão gia hỏa đừng nói nhiều như vậy vô dụng, cái gì bảo vật vô giá, ngươi có phải là muốn ăn bá vương món ăn à? Mau mau giao tiền. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Đối với thiên hương tốc, hắn duy nhất có hảo cảm cũng chỉ có nữ đế, còn những người khác, Từ Khuyết liền chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chiếu hắn lại nói, cái này kêu là làm công và tư rõ ràng. Trang bức là công sự, nên làm bộ phải làm bộ. Tuyệt không có thể bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, liền làm chút gì yêu ai yêu cả đường đi sự tình. Bát trưởng lão sườn sốt một chút, sờ sờ y hoài. Lăng là từ trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy khối kim thỏi, đưa cho Từ Khuyết. Nếu thiếu hiệp kiên trì, lão phu kia liền không khách khí, tê, sơ, y, e, mơ, chút lời lộc, đem vật ấy tất cả đều mua lại rồi. Lão nhân ra vừa ra tay, chính là vô cùng bảo tay, nhưng cũng tỏ rõ vẻ thật không tiện, phảng phất là cảm thấy Từ Khuyết chịu thiệt rồi. Hí! Ở đây hết thảy bách tính. Nhưng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Này mấy khối kim thỏi có thể chỉ mấy vạn hai bạch ngân à. Thói đời đến tột cùng làm sao. Chiên mấy khối đen thùi lùi phân lại có thể bán ra cao như thế giá cả. Chẳng lẽ hiện tại tu tiên giả khẩu vị nặng như vậy. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm khó có thể tin. Nhưng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chờ người. Nhưng đột nhiên sắc mặt ngưng lại triệt để tin tưởng, này nồi đồ vật khẳng định không đơn giản. Chờ đã, ta trước cũng đã có nói, một người chỉ có thể mua một bát. Nếu quy củ ở đây, ta Tạc Thiên Bang làm ăn, xưa nay đều là chú ý một chữ công đạo. Nói một không hay, nói bán cho ngươi 1000 lạng chính là 1000 lạng, nói chỉ bán một bát, cũng chỉ bán một bát. Từ Khuyết bàn tay lớn vừa nhấc cực kỳ lớn lối nói. Chu vi những kia, mặc kệ là dân chúng vẫn là các hoàng tử, từng cái trên mặt đều là viết kép lung túng cùng không nói gì à. Hàng này làm sao còn không thấy ngại nói mình làm chuyện làm ăn chú ý công đạo à. Hơn nữa, công đạo đây là hai chữ chứ. Còn nói một không hai. Ở đây tối nhiều lần vô thường, cổ quái kỳ lạ người, tựa hồ chính là ngươi nha. Mà này bát trưởng lão nghe vậy, nhưng là lần thứ hai kinh ngạc, tỏ rõ vẻ đau lòng nói. Thiếu hiệp chuyện này. Này một bát làm sao đủ nha, 5 bát làm sao. Ta đều nói rồi, ta người này từ trước đến giờ nói 1 không 2, 1 bát có muốn hay không. Không muốn mà nói đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta làm ăn. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Này châu bò hò hét sáng vẻ, quả thực để hắn chính mình cũng cảm thấy sảng khoái. Trong đầu trang bức thành công nhắc nhở, liền vẫn không dừng lại đã tới, giá trị trang bức càng là tăng dâng lên. Tất cả mọi người cũng đều bị Từ Khuyết loại khí thế này kinh sợ, trong lòng đều ở thất kinh, cái tên này lai lịch khẳng định không đơn giản nha. Bát trưởng lão bất đắc dĩ, biết thứ này khẳng định là hiếm có, bây giờ có cơ hội mua được một bát, Hơn nữa liền linh thạch cũng không cần, vẹn vẹn cần trả giá một chút vàng quả thực cùng nhặt được không khác nhau gì cả. Hắn bận bịu cười nói. Thiếu hiệp đừng nhúc nhích tức giận, lão phu chỉ mua một bát cũng được. Nói xong, hắn vung tay lên từ trong chảo dầu lướt trên mấy khối đậu hủ thúi đựng vào trong bát, mà này mấy khối kim thỏi nhưng không có thu hồi đi qua. Dưới cái nhìn của hắn, dùng mấy khối kim thỏi mua lại này bát đậu hủ thúi tuyệt đối là kiếm bổn rồi, nơi nào còn có thể tính toán cái gì 1000 lạng một bát sự tình. Từ Khuyết cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm như không thấy, đi tới bất động thanh sắc đem kim thỏi cất đi, lặng lẽ bỏ vào bày sạp vị cô gái kia trong túi tiền. Mà bát trưởng lão thì lại hài lòng nâng này bát đậu hủ thúi, dư vị vô cùng đi trở về. Nhị hoàng tử cuống lên, vội vàng đi tới, thấp giọng hỏi. Trưởng lão, không biết đây là vật gì? Vì sao ngài coi trọng như thế? Bát trưởng lão chần chờ một chút, trầm ngâm nói. Ngươi chờ đợi ở đây chốc lát, lão phu trước tiên đi làm ít chuyện trở về lại nói cho ngươi. Nói xong, ông lão liền đột nhiên tung người mà lên, lược không mà đi. Hắn không muốn bại lộ đậu hủ thối bí mật, hơn nữa hôm nay tới đây, hắn cũng không phải là một thân một mình, còn dẫn theo mấy tên đệ tử hiện tại chính ở ngoài thành chờ đợi. Vì lẽ đó, bát trưởng lão muốn đi kéo lên mấy cái đệ tử lại đây, một người tới mua một bát, có bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Có thể bát trưởng lão cử động, nhưng là ở vài tên hoàng tử xem ra, vô cùng không đơn giản. Lão nhân ra chân trước cứng đi, ánh mắt mấy người, nhất thời liền không hẹn mà cùng quét về phía này nồi đậu hủ thúi. Liền ngay cả thất công chúa, cũng trong mắt lấp lóe, đột nhiên bước ra ngoài. Từ Khuyết công tử, bán một bát cho ta khỏe không? Nàng âm thanh giống như ngân linh giống như lanh lảnh, vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Khuyết giờ tràn ngập hiền lành. Vài tên hoàng tử nhất thời hơi nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ vị này hoàng muội luôn luôn cũng không quá bình dị gần gũi, ánh mắt vô cùng cao, từ nhỏ đến lớn có thể cùng nàng nói chuyện, ngoại trừ người thân bên ngoài cũng chỉ có Lang Kiếm Tông Diệp Trường Phong có thể cùng nàng trò chuyện trên vài câu. Nhưng hiện tại, nàng lại chủ động đi ra cùng Từ Khuyết trò chuyện, hiển nhiên cũng là cảm thấy được này nồi đồ vật không đơn giản nha. Đương nhiên có thể, đối với mỹ nữ, ta luôn luôn rất hào phóng. Miễn phí nắm, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Thế nhưng phải nhớ đến một điểm, ở chuyện làm ăn trên sân, xin mời gọi ta là Tạc Thiên Bang Mã Vân. Mã Vân, nhớ kỹ sao? Đến chúng ta định vị tiểu mục tiêu, ví dụ như ăn trước hắn cái 100 bát đậu hủ thối đi. Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên, vô cùng thở mạnh nói rằng. Nhìn một cái nhân gia công chúa khí chất này, này tiểu tư thái thanh âm này tuyệt vời bao nhiêu nha. Thân là một tên thân sĩ, làm sao có thể cùng với nàng đòi tiền đây. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi trọng sắc khinh bản. Lúc này, nhị cẩu tử âm thanh xa xa truyền đến tràn ngập tức giận. Nó vừa vặn đi ra ngoài không biết mua bán lại cái gì, hiện tại thần thần bí bí nhấp theo một cái túi chạy trở về, vừa vặn gặp được tình cảnh này, căm tức cực kỳ. Dù sao vừa vặn nó mới ăn vụng mấy chục con cánh gà, liền bị Từ Khuyết truy sát nửa ngày. Có thể vào lúc này một cô gái đến muốn đậu hủ thúi, lại miễn phí. Hơn nữa còn có tiểu mục tiêu. 100 bát. Này trời ơi, có còn hay không thiên lý. Nói rõ là bắt nạt sói. Nhị cẩu tử càng nghĩ càng giận. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng lẽ thẳng khí hùng đáp. Nhị cẩu tử, ngươi còn không thấy ngại ở cách này gọi là. Chính ngươi nghe một chút xem. Nhân gia công chúa âm thanh dễ nghe cỡ nào ạ, như ngân linh giống như lanh lảnh, để ta tâm tình thật tốt, ta xin nàng ăn chút ăn khuya làm sao. Chỉ cần ta đồng ý, xin nàng ăn 6 khối tiền ma cay năng cũng không có vấn đề gì. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 334. Không hai giới. Thất công chúa nhất thời ngẩn ra, khăn che mặt dưới cái miệng nhỏ khẽ nhích, hiển nhiên không nghĩ tới vẫn há mồm liền mắng người tử khuyết, càng sẽ trước mặt nhiều người như vậy, khen nàng âm thanh cảm động. Nhị cẩu tử nhưng là không phục, tức giận nói. Bản thần tôn âm thanh cũng như ngân linh giống như lanh lảnh, ngươi nhưng truy sát bản thần tôn, nói rõ là trọng sắc khinh bản. Thối lắm, liền ngươi này vịt cổ họng còn không thấy ngại nói như ngân linh giống như lanh lảnh. Xin nhờ, ngươi đó là như tả giống như vang vọng nha. Từ khuyết chừng chừng nhị cẩu tử nói. Gào, vô liêm sỉ. Nhị cẩu tử nhất thời gào lên một tiếng. Từ khuyết cũng không thèm để ý nó, ánh mắt nhìn về phía thất công chúa, lại khôi phục ôn văn nhĩ nhã một mặt cười nhạt nói. Mỹ lệ công chúa, nếu không ta mời ngươi ăn điểm súp cay ma la tang chứ? 6 khối tiền loại kia. Ồ! Súp cay ma la tang? Là vật gì? Thất công chúa sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Là một loại thần kỳ mỹ thực. Sau khi ăn xong buổi tối đến còn 13 lần. Từ khuyết phong độ phiên phiên nói. Thất công chúa nhưng là càng nghe càng mê hoặc, vô cùng không rõ. Nhị cẩu tử lúc này lại trốn ra, vừa nghe này. Súp cay ma la tăng. Liền cảm thấy tất nhiên là tuyệt thế mỹ vị, lúc này hô lớn. Súp cay ma la tăng tiểu tử, bản thần tôn muốn ăn súp cay ma la tăng. Không ngươi chuyện gì cút sang một bên. Chưa thấy bản bức vương ở vẻo em gái sao? Từ khuyết một mặt dép bỏ. Đùa giỡn bản bức vương xưa nay không viết chó. Mấy ngươi ăn súp cay ma la tang làm gì? Thất công chúa che miệng nở nụ cười trong mắt hơi lấp lóe. Cảm thấy thiếu niên trước mắt này cùng chó tựa hồ rất có thú. Nhưng nàng còn muốn biết càng nhiều tin tức. Lấy phán đoán từ khuyết lai lịch, vì lẽ đó vẫn chưa rời đi, như trước ở lại tại chỗ, cười nhạt nói. Từ khuyết công tử quả nhiên chủ nghệ tuyệt vời, không biết công tử có hay không có thời gian cùng ta cùng rời bước nhã các, tinh tế trò chuyện một phen. Ồ, không thấy được cô nương càng là tính tình bên trong người nha, bất quá thật đáng tiếc, tại hạ là chính nhân quân tử, không thích loại này giọng. Mong rằng cô nương không muốn quá hầu gấp. Cảm tình thứ này là cần bồi dưỡng. Có câu nói đến tốt. Dưa hái xanh không ngọt. Bất quá nếu cô nương có này ý tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Chỉ có điều cần chờ ta bán xong những này đậu hủ thúi lại nói tiểu bản chuyện làm ăn càng phải để ý thành tín nha. Từ khuyết chắp tay đáp. Hắn lời này không ra ngô ra khoai, nhìn như rất văn nhã, nhưng trên thực tế một ít từ ngữ khiến người ta vừa nghe, liền cảm thấy không đúng vị. Cái gì chính nhân quân tử, cái gì không thích loại này giọng, không muốn hầu gấp. Còn rất sao từ chối thì bất kính, trên thế giới này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người này à? Mọi người dư vị một thoáng sau, lập tức thay đổi sắc mặt. Tỏ rõ vẻ kinh hãi. Chuyện này. Tiểu tử này quá lớn mật. Dám như vậy đùa giỡn thất công chúa. Quả thực là vô liêm sỉ hạ lưu nha. Những câu nói này. Từ trước đến giờ chỉ có ở thanh. Lâu mới có thể nghe thấy. Hắn sao dám ở tình huống như vậy nói như vậy. Cầm thất công chúa xem là người nào. Thất công chúa cũng choáng. Hoàn toàn không nghĩ tới từ khuyết sẽ như vậy không đè động tác võ thuật ra bài, đột nhiên xuất hiện liền đến một chiêu như thế. Vài tên hoàng tử cũng nổi giận cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lớn nói. Làm càn. Thật là to gan, dám đối với ta hoàng muội nói năng lỗ mãng. Còn không mau quỳ xuống tạ tội. Nhị hoàng tử lúc này cũng chính nghĩa dũng cảm đứng ra, lạnh giọng trách mắng. Người đến, đem này đăng đồ lãng tử bắt. Vài tên hộ vệ lập tức cùng nhau tiến lên. Làm được đẹp đẽ. Mau mau bắt đi tiểu tử này. Nhị cẩu tử nhìn có chút hả hê nói, suýt chút nữa không nhảy lên đến vỗ tay. Chờ đã. Từ Khuyết đột nhiên bàn tay lớn vừa nhấc, nghiêm túc nói. Các ngươi đây là muốn làm sự tình sao? Còn có ngươi ả nhị bàn tử, hô bao nhiêu lần muốn đem ta bắt? Có phải là không thua nổi à? Vẫn là nói đố kỵ tại hạ quá đẹp trai, quá tiêu sái. Nhị hoàng tử khóe miệng vừa kéo, lạnh lùng nói. Ngươi nói nhục nhã ta hoàng muội, đây là tội chết. Ca múa nhạc, ngươi có thể đừng vu ta à, ta lúc nào nhục nhã ngươi hoàng muội. Từ Khuyết lúc này liền không vui, quay đầu nhìn về phía Thất công chúa, lại lộ ra nụ cười mê người, hỏi. Mỹ lệ công chúa, xin hỏi ta nhục nhã ngươi sao? Nha, đừng nóng vội nói chuyện, nhìn ngươi đều đói hỏng rồi đi. Đến trước tiên ăn một chút gì. Nói, Từ Khuyết từ trong chảo dầu lại mò ra một bát đậu hủ thúi, xoay người nhìn về phía Thất công chúa. Bất quá đang lúc này, ai cũng không chú ý tới, nhị cậu tử chính lặng lẽ chạy đến nồi chảo bên, lấy ra trước túi, một mạch liền hướng trong chảo dầu đổ tới. Nhìn kỹ, tất cả đều là từng cái đen thùi lùi đồ vật, tung bay ở trong chảo dầu, nhìn qua thật sự lại như là phân. May mà chính là, Từ Khuyết hiện tại trong bát đậu hủ thúi, vẫn chưa gặp ô nhiễm, chính cắp lên trong đó một khối, đưa đến Thất công chúa trước mặt. Hay là hắn thật sự lớn lên đẹp trai, cũng hay là này ngoài ngạch bổ trợ mị lực chỉ phát sinh tác dụng, thậm chí may mắn chỉ cũng phát huy hiệu quả. Thất công chúa càng không có một chút nào nổi giận, thậm chí nhìn Từ Khuyết này ôn văn nhĩ nhã nụ cười sờ, nàng tâm hơi ra tốc bắt đầu nhảy lên, lại có một ít nhỏ bé căng thẳng. Đến, ngoan trước tiên hé miệng, tê đúng, chính là như vậy. Sau đó nhẹ nhàng ngậm đi vào. Thất thần, Thất công chúa càng thật sự mở ra cái miệng nhỏ, nghe Từ Khuyết đem đậu hủ thúi ngậm vào trong miệng. Bởi vì nàng mình cũng không biết tại sao, vào giờ phút này nhìn qua, Từ Khuyết dáng vẻ lại như vậy chi chân thành, như vậy làm người khó có thể từ chối, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thất công chúa tự nhận cũng coi như là thấy có thêm thiên hạ tuấn kiệt, thậm chí Kim Nguyên quốc thủ đô bên trong thì có một tên được xưng năm quốc đẹp nhất Mỹ Nam tử. Nhưng là, dù cho là đối mặt vị kia phong độ phiên phiên Mỹ Nam tử, Thất công chúa cũng chưa từng có như vậy thất thần quá, nhưng đối mặt Từ Khuyết cái này người vô sỉ, nhưng tại sao một mực liền bản tâm đều thu lại không được cơ chứ? Từ Khuyết đều sẽ này tanh tưởi phân cho tới trước mặt, mình lại còn như vậy thuận theo há hốc miệng ra. Làm vậy có điểm trơn, lại có một chút năng đậu hủ thúi chạm được đôi môi của chính mình sờ, Thất công chúa giác đến mình nhất định là điên rồi, nhất định là bị ma dù ám ảnh. Có thể sau một khắc, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống sau đậu hủ thúi tươi mới nước ở trong miệng nổ tung, Thất công chúa cả người liền há hốc mồm. Rõ ràng ngửi lên như thế thúi phân, tại sao cắn sau khi thức dậy, này một luồng kỳ lạ hương vị triệt để mà ở miệng bên trong mặt muốn nổ tung lên. Thúi, không, đây chính là hương, quá thơm quá mỹ vị rồi. Vân vân, đây là cái gì? Đậu hũ, không đúng, đậu hũ làm sao sẽ như vậy hương đậm đặc. Hơn nữa cái này cảm cùng mùi vị quả thực quá kinh người, thế gian sao có mỹ vị như vậy đồ vật. Đột nhiên, Thất công chúa đầu óc bỗng nhiên run lên, thần hồn lực mạnh mẽ tăng lên một chút. Tuy rằng không nhiều, có thể nàng rõ ràng cảm nhận được thần hồn lực biến hóa, nhất thời trợn to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cười hì hì. Như thế nào, ăn thật ngon chứ? Thất công chúa ngơ ngác gật gật đầu. Từ Khuyết tiếp tục cười. Thần hồn lực tăng tiến không ít chứ. Có còn muốn hay không ăn nha? Muốn. Cảm ơn, một bát 10.000 lượng, chắc giá. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 335. Một cách điều kiện liền. Một bát 10.000 lượng. Mọi người tại đây nghe được Từ Khuyết, suýt chút nữa không ngất đi. vừa vặn mới tăng giá một bát 1000 lạng, hiện tại lại phiên gấp 10 lần trực tiếp 10000 lượng một bát. Trời ơi, liền như ngươi vậy còn không thấy ngại nói làm ăn đến giảng đạo nghĩa. Còn nói một không hay. Tin ngươi ta rồi. Bất quá nói đi nói lại. Thất công chúa là làm sao? Vì là vẻ mặt gì như vậy chấn động, vật kia là thật sự ăn ngon sao? Thất công chúa thì lại sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn Từ Khuyết, chậm chạp đều không thể phản ứng lại. Người này là chuyện gì xảy ra à? Không phải nói tốt miễn phí ăn, ăn bao nhiêu cũng có thể sao? Làm sao mới ăn một miếng, đảo mắt liền 10000 lượng một bát? Từ công tử, đây là tại sao vậy? Thất công chúa có chút choáng váng, tỏ rõ vẻ mơ hồ nói. Từ Khuyết nở nụ cười. Nhìn ngươi đều dọa thành dạng gì, nói đùa ngươi đây, ta đều nói rồi. Ta người này nói một không hai, chú ý thành tín, đến, chuẩn bát đều cho ngươi. Nói, liền trực tiếp cầm chuẩn bát đậu hủ thúi đều kín đáo đưa cho thất công chúa. Chủ yếu vẫn là hắn hiện tại tâm tư tất cả nghĩ làm sao giáo huấn nhị hoàng tử, lười kiếm lại ngân lượng. Nhị hoàng tử cũng trong lòng ngơ ngác, thực sự không nghĩ ra, này đen thùi lùi phân nước tiểu đến tột cùng là giấu giếm bí mật gì. Vì sao liền thất hoàng em gái ăn cũng như này vẻ mặt, chẳng lẽ thật sự mỹ vị như vậy? Thất hoàng em gái, ngươi xác định vật này là mỹ vị sao? Nhị hoàng tử nhìn về phía thất công chúa hỏi. Thất công chúa khổ gật đầu cười. Nhị hoàng huynh, vật ấy thật là thần kỳ, ta sau khi ăn xong thần hồn lực tựa hồ có tăng tiến. Lời này vừa nói ra, vài tên hoàng tử nhất thời biến sắc mặt. Thần hồn lực tăng tiến. Thì ra là như vậy, chẳng trách thiên hương tốt bát trưởng lão như vậy coi trọng vật ấy, hóa ra là thứ tốt nha. Mấy người dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần thứ hai nhìn về phía này nồi đậu hủ thúi, ánh mắt trở nên nóng rực lên. Nhị bàn tử, như thế nào ạ? Hiện tại mỗi ngươi đều tự mình thử ăn, ngươi còn không chịu thua sao? Có phải là muốn quyệt nợ à? Có phải là muốn vô sỉ như vậy à? Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía nhị hoàng tử, một mặt lớn lối nói. Nhị hoàng tử trên mặt bắp thịt vừa kéo, há miệng. Ta lúc nào nói muốn lại? Lời còn chưa nói hết, Từ Khuyết liền lời nói ý vì sâu xa cắt ngang hắn. Cái này làm người phải để ý thành tín nha, ngươi xem ta vừa vặn liền nói được là làm được, liền một lông tiền đều không cùng mũi ngươi nắm quá, kính xin nàng ăn một bát giá trị vạn lạng mỹ thực, ngươi nói ngươi xấu hổ không hổ thẹn. Nhị hoàng tử trợn tròn mắt, hắn căn bản liền không nghĩ món nợ, mở miệng nói, ta. Từ Khuyết lại cắt ngang, lắc đầu nói, ngươi không cần lại rất nhiều cớ. Cái này đánh cược ngươi đã thua, là nam nhân liền lớn mật nhận, đừng lề mề. Ta, ngươi liền nói ngươi có phải là thua, có phải là đúng hay không? Vâng, là cái gì đúng đấy, nhìn ngươi này một mặt dáng vẻ không phục, nói rõ là khẩu phục tâm không phục nha, như vậy không được nha, không hề có một chút thành tín sau đó làm sao làm hoàng đế. Nhị hoàng tử lờ mờ bức bách. Tỏ rõ vẻ không nói gì. Hắn căn bản liền không nghĩ muốn quyệt nợ, đặc biệt ở loại này nhiều bách tính trước mặt, hắn càng muốn dựng nên một cái dám làm dám chịu tuân thủ hứa hẹn hoàng tử hình tượng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn cái gì cũng không kịp nói, chỉ bằng Từ Khuyết này vừa lên tiếng, lăng là đem hắn nói thành là một cái không tuân thủ hứa hẹn người. Này liên tiếp lời nói hạ xuống, đừng nói là ở đây bách tính, liền ngay cả nhị hoàng tử bản thân đều suýt nữa lấy vì là mình là thật sự quyệt nợ. Mấy tức sau, nhị hoàng tử rốt cuộc tỉnh táo lại, tiếng nổ cả giận nói. Bổn hoàng tử chưa bao giờ đã nói muốn quyệt nợ, ngươi thiếu ở này nói bậy nói bạ. Được rồi, ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ, dũng cảm chịu thua là đúng. Nói rõ ta vừa vặn này lời nói, ngươi có nghe vào, sau đó liền phải chú ý điểm rồi, đừng đợi được người khác nói ngươi, ngươi mới sẽ tự giác. Từ Khuyết lời nói ý vị sâu xa gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng dấp, rất là vui mừng. Nhị hoàng tử suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, căm tức Từ Khuyết. Còn không tới kịp nói trách cứ, Từ Khuyết lại giành trước nói ra. Đến là thời điểm nói chuyện ngươi nợ ta phủ đệ rồi. Nhị hoàng tử nhất thời trợn mắt lên. Bổn hoàng tử lúc nào nợ ngươi phủ đệ? Từ Khuyết trừng mắt nhìn, mỉm cười nói. Ngươi không phải nói thua đáp ứng ta một điều kiện sao? Điều kiện của ta chính là cho ta một tòa phủ đệ còn có hậu cung 3000 người đẹp, cùng với vô số kim ngân tài bảo, chỉ đơn giản như vậy. Dung tục quá dung tục rồi. Ở đây vài tên hoàng tử vừa nghe, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Vốn tưởng rằng cái tên này sẽ muốn cái gì thiên tài địa bảo, dùng cho tu luyện, không nghĩ tới mở miệng chính là nhà nữ nhân cùng với tiền. Thân là tu tiên giả, tại sao có thể đầy đầu đều là những này dung tục ý nghĩ? Đương nhiên, đây chỉ là vài tên hoàng tử ý nghĩ, nhưng đối với bách tính tới nói, Từ Khuyết yêu cầu này quả thực quá hoàn mỹ. Một tòa phủ đệ còn có hậu cung 3000 người đẹp, cộng thêm vô số tiền tài, này cùng hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Thực sự quá làm người ước ao rồi. Nhị cẩu tử không biết lúc nào đã tiếp nhận nồi chảo, cầm lấy hai chi lớn chiếc đũa, ở trong chảo dầu mua bán lại, còn không quên giễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi quá vô sỉ rồi. Lại mở ra điều kiện như thế này, một điểm thấy xa đều không có, ngươi phải nói để hắn cầm toàn bộ kim nguyên quốc đưa cho ngươi. Mọi người vừa nghe, nhất thời khóe miệng vừa kéo, xem thường chừng nhị cẩu tử một chút. Không ai đồng ý mở miệng công kích hắn. Nhị hoàng tử cũng không để ý tới nhị cẩu tử, lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, xéo xéo nói. Bổn hoàng tử chỉ đáp ứng ngươi một điều kiện, có thể ngươi vừa vặn nói, đã là 3 cái điều kiện rồi. Há, ngươi nói đúng, đúng là ta sai lầm rồi, một điều kiện liền một điều kiện, vậy ta lặp lại lần nữa đi. Từ Khuyết khiêm tốn tiếp nhận rồi sai lầm. Có thể. Nhị hoàng tử gật gật đầu. Từ Khuyết nói ra. Vậy ta liền muốn một tòa nắm giữ hậu cung 3000 người đẹp cùng với nhồi vào kim ngân tài bảo phủ để đi. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Này trời ơi, khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải là cầm mấy câu nói dung hợp thành một câu nói ra. Cái này cũng được. Ca múa nhạc đại ca ngươi thật mãnh à. Tất cả mọi người đều phục rồi, vốn tưởng rằng Từ Khuyết sẽ đổi một điều kiện, hoặc là giảm thiểu một ít yêu cầu, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể như thế cơ trí. Nhị hoàng tử cũng con ngươi nhắm lại, cười lạnh nói. Nếu ngươi cố ý muốn loại yêu cầu này, này bổn hoàng tử đương nhiên có thể thỏa mãn ngươi. Đối với hắn mà nói, Từ Khuyết loại yêu cầu này không một chút nào quá đáng. Hơn nữa còn dễ như ăn cháo liền có thể làm được. Từ Khuyết nhưng trên mặt mang theo ý cười, hỏi. Nếu là ngươi không làm được đây? Bổn hoàng tử không thể không làm được. Nhị hoàng tử hoàn toàn tự tin. Không được, ta không tin lắm ngươi, trừ phi mở tài khoản chứng từ thuận tiện viết đến nếu như ngươi không làm được, phải đưa ngươi danh nghĩa hết thảy tài sản đều bồi thường cho ta. Ha ha, thực sự là lòng tiểu nhân. Chứng từ mà thôi, bổn hoàng tử thỏa mãn ngươi. Nhị hoàng tử lần thứ hai cười gằn, xem thường nhìn Từ Khuyết một chút. Sau đó vung tay lên, lập tức thì có thủ hạ đưa lên giấy và bút mực. Nhị hoàng tử tiện tay liền đem chứng từ viết đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 336. Hai cầu tử vạn năm cất. Mọi người nhìn kỹ, nhị hoàng tử tại chỗ viết xuống như vậy một tấm chứng từ cho Từ Khuyết. Ở trong vòng một ngày, đưa Từ Khuyết một tòa nắm giữ hậu cung 3000 người đẹp cùng với nhồi vào kim ngân tài bảo phủ đệ. Nếu là vi phạm, liền đem danh nghĩa hết thảy tài sản đều bồi thường cho Từ Khuyết. Từ Khuyết vô cùng thỏa mãn, cười ha ha nhận lấy chứng từ, nhiêu có thâm ý nói. Cố lên nha nhị bàn tử, ta ngày mai chờ ngươi. Nói xong, hắn xoay người làm như muốn đi. Nếu bức đã làm bộ xong, vậy khẳng định phải tiêu sái rời đi để cho mọi người một cách lệnh bọn họ ngước nhìn khó quên bóng lưng. Có thể Từ Khuyết vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy nhị cậu tử đang đứng ở nồi chảo bên, dùng sức mua bán lại bên trong đậu hủ thúi, tỏ rõ vẻ đắc ý tựa hồ có cái gì hài lòng sự tình. Nhị cậu tử ngươi làm gì thế đây, lại rất sao muốn ăn vụng đúng không? Từ Khuyết lập tức nhíu mày đi tới. Nhị cậu tử lần này lẽ thẳng khí hùng, không thèm với lương tâm, cả giận nói. Bản thần tôn cần phải ăn vụng sao? Vật này hiện tại ta cũng có phần. Ý tứ gì? Từ Khuyết sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống nồi chảo, nhất thời trợn to hai mắt. Bên trong trôi nổi từng cách đen thùi lùi đồ vật chiên dầu sau khi, vừa đen lại vừa cứng, căn bản liền không phải đậu hủ thối, hơn nữa tỏa ra càng thêm hôn người mùi thối. Này đen thùi lùi, rất dài một cái, thậm chí còn để lộ ra một luồng mới mẻ cảm xúc đến. Đúng là nhìn ra Từ Khuyết nội tâm một trận khe nằm, này trời ơi đúng là thối chó. Phân ạ. Từ Khuyết lúc này trừng mắt về phía nhị cậu tử. Ngươi đi vào trong thả cái gì? Nhị cậu tử một mặt thần khí nói. Bản thần tôn thả đồ vật há lại là ngươi có thể so với. Đây chính là cất giấu hơn vạn năm chứ hàng, mùi vị liệt, vị đủ. Ngược lại bản thần tôn mặc kệ, chỉ cần ngươi bán ra một bát, phải cho bản thần tôn 8/10 lợi nhuận. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, này nhị cậu tử là thật lấy vì là mình ở luộc phân nha. Cái quái gì vậy này xuẩn cậu quả thực là dại dột đáng yêu nha. Quá phát điên, hơn một vạn năm không kéo. Phân, lúc này xem như là toàn bộ làm ở trong chảo dầu, chẳng trách như thế hôn người buồn nôn nha. Nhìn nhị cậu tử phía bên kia quấy nhiễu phân, vừa tự minh dáng dấp đắc ý. Từ Khuyết đúng là đã không biết nên nói gì được rồi. Không cần không cần, nếu ngươi liền vạn năm cất xấu đều lấy ra, vậy ta còn mặt mũi nào cùng ngươi cướp ngân lượng đây, cho ngươi, đều cho ngươi. Từ Khuyết khoát tay nói. Yêu, không thấy được ngươi tiểu tử này còn rất giảng đạo lý, được thôi, nếu ngươi không muốn lấy tiền, này bản thần tôn cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhị cậu tử mừng lớn. Lập tức xoay người đối với mọi người hét lên. Đến đến đến, mọi người nhanh nhìn sang Tạc Thiên Bang mỹ thực, một bát 10.000 lượng, hàng thật đúng giá, đồng tẩu không bắt nạt. Bách tính vừa nghe, lập tức liền yên. 10.000 lượng một bát, chó này quá đen rồi. Nhưng vài tên hoàng tử nhưng ngồi không yên, thần kỳ như thế đồ vật, 10.000 lượng một bát thì lại làm sao, 10 vạn hai cũng phải mua nha. Vật này tuy rằng ngửi lên thối, thế nhưng căn cứ vừa nãy thất công chúa nói thêm vào thiên hương tốc trưởng lão này kỳ quái cử động, mấy người đều vững tin đây là bảo vật khó được, ăn lên mỹ vị không nói, vẫn có thể tăng cường thần hồn lực. Hiện tại có thể tăng cường thần hồn lực bảo vật cũng không nhiều, dù cho là tăng cường từng tia một cũng bị xào đến giá trên trời, hoàn toàn là có tiền cũng không thể mua được mức độ. Vì lẽ đó căn cứ vào cái này tăng cường thần hồn lực công hiệu, dù cho ăn lên đúng là phân, bọn họ khả năng cũng sẽ không chút do dự mà từng ngụm cuồng ăn. Bổn hoàng tử muốn cho bổn hoàng tử cũng tới một bát. Còn có bổn hoàng tử cũng là một bát. Nhất thời, vài tên hoàng tử dồn dập hướng đi đi vào, nhị hoàng tử càng là xông lên trước, cướp ở phía trước nhất. Từ Khuyết nhất thời ước đến tỏ rõ vẻ ý cười, hắn biết này nhị cậu tử sau đó chắc là phải bị người đánh. Thật vất vả ngăn chặn ý cười, Từ Khuyết lúc này mới hướng đi tên kia bày sạp nữ tử thấp giọng nói. Cô nương, ngân lượng đều cho ngươi, sau đó hảo hảo ở nhà mang hài tử, đừng đi ra làm ăn, chờ sẽ ở đây còn có một hồi áp chiến, ngươi mau trở về đi thôi. Nữ tử vừa nghe, nhìn thấy tiền mình trong túi này mấy cái kim thỏi, nhất thời dọa sợ, vội vàng lắc đầu muốn cự tuyệt. Có thể Từ Khuyết lại lộ ra này mê chết người không đền mạng nụ cười, nói ra. Đừng từ chối, ta còn có nhị hoàng tử đưa kim ngân tài bảo đây, chút tiền này ta có thể không lọt nổi mắt xanh, mau trở về đi thôi. Nhiều. Đa tạ công tử. Nữ tử nhất thời tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chần chờ một chút, thấp giọng nói. Công tử đêm nay, nếu là có thời gian, có thể đến thành Đông Chu tước phố lớn phần cuối để tứ dân cư tìm đến tiểu nữ tử. Nói xong, nàng tỏ rõ vẻ đỏ ửng, ôm lấy đứa nhỏ trốn giống như xoay người chạy, tựa hồ ngượng ngùng đến cực điểm. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới mình càng sẽ lớn mật như thế, cùng một cách vừa vặn kết bạn thiếu niên nói ra những lời này, có thể nàng không có cách nào ngăn chặn cảm giác trong lòng, không biết vì sao, vừa nhìn thấy Từ Khuyết nụ cười, liền không nhịn được phương tâm run rẩy. Thêm tới mấy năm trước trưởng phu tạ thế sau, nàng liền vẫn người cô đơn, một lòng chăm sóc hài tử. Nói cho cùng cũng là cái phàm nhân, hiện tại bị bỏ thêm mị lực chỉ Từ Khuyết vén lên, sao có thể nhìn được đây. Từ Khuyết cũng kinh ngạc không ngớt, nhìn nữ tử biến mất ở đường phố, không khỏi sờ sờ mặt của mình, rất là cảm khái. Không nghĩ tới, ta đã soái đến trình độ như thế này. Trong lúc phất tay, liền có thể làm cho thiếu nữ điên cuồng, để thiếu phụ đầu hoài tống bão. Nguyên lai Từ công tử là bực này phong lưu người, đúng là rất tiêu sái như thường. Lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền tới, chính là thất công chúa. Nàng trên mặt mang theo lụa mỏng cười tủm tỉm nhìn Từ Khuyết, hiện ra nhưng đã nghe thấy vừa vặn người phụ nữ kia đối với Từ Khuyết nói mà nói. Từ Khuyết vung tay lên, nghĩa chính tử nghiêm nói. Công chúa hiểu lầm, tại hạ thanh tâm quả dục, chỉ là xem mẹ con các nàng hai người đáng thương, lúc này mới ra tay giúp đỡ mà thôi, cũng không có những ý niệm khác. Ồ, thì ra là như vậy, là ta nghĩ nhiều rồi, mong rằng Từ công tử không nên chú ý. Thất công chúa nở nụ cười, mang theo ái náy, đồng thời cũng không khỏi đối với Từ Khuyết có thêm một chút hảo cảm. Nàng là một người thông minh, tự nhiên nhìn ra được đôi kia mẹ con không dễ dàng, hơn nữa Từ Khuyết này vừa ra tay cũng không phải là bố thí, ngược lại tính là để cô gái kia dựa vào cánh gà nướng thủ pháp kiếm được ngân lượng. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy ngư, đạo lý này nàng rất rõ ràng. Không sao không sao, tại hạ sớm thành thói quen. Dù sao muốn yêu thiên hạ, yêu chúng sinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vì thế ta còn từng làm một ca khúc yêu thật sự cần dũng khí, đến đối mặt lời đồn đãi chuyện nhảm, chỉ cần ngươi ồ ồ. Khặc khặc, thật không tiện đi âm rồi. Phúc phúc. Thất công chúa che miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn Từ Khuyết, nhẹ giọng nói. Xem ra Từ công tử là cái khôi hài người, không bằng đồng thời rời bước nhã các, ngồi xuống uống chén trà, nhờ một chút. Ngạch uống trà nha. Vẫn là quên đi, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, không tiện uống trà. Ồ, Từ công tử có chuyện gì? Không biết đúng hay không có yêu cầu ta chấm thang bận bịu địa phương. Nói đến vẫn đúng là cho ngươi hỗ trợ. Xin hỏi thành Đông Chu tước phố lớn phần cuối để tứ dân cư đi như thế nào? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 337. Công tử đại tài à? À! Thất công chúa nhất thời liền sườn sốt, không thể phản ứng lại. Thành Đông Chu tước phố lớn phần cuối để tứ dân cư. Này không phải vừa vặn đôi kia cô nhi quả nữ nhà địa chỉ sao? Nói đến cô gái kia xác thực rất thanh tú đẹp đẽ, trước khi đi lưu lại địa chỉ, tất nhiên là đối với Từ Khuyết có hảo cảm, cũng muốn cảm ơn. Nhưng là cái tên này vừa vặn không phải mới nói quá sẽ không đi sao? Không phải nói không phải loại người như vậy sao? Làm sao hiện tại lại hỏi lời này đến rồi? Bổn cung mời hắn uống trà tụ tập tới, lại vẫn không sánh được một cái bình thường nữ tử. Nam nhân quả nhiên đều là loại này dối trá mặt người giả thú sao? Thất công chúa càng nghĩ càng giận, sắc mặt từ từ lạnh lẽo. Nhiều năm ở tại thâm cung ở trong thất công chúa, ghét nhất chính là những kia dối trá háo sắc phong lưu người, hướng về tới tiếp xúc những kia thế gia công tử cái gì, nàng căn bản cũng không thèm một cố. Chỉ có điều thất công chúa không nghĩ tới trước mắt Từ Khuyết lại cũng là người như thế, quả thực là quá làm cho nàng cảm thấy thất vọng rồi. Từ Khuyết nhưng nghiêm túc nói. Kỳ thực ta nghĩ tới đến, vừa vặn quên cầm những kia thì là ai cập bột ướp cái gì cho vị kia vĩ đại mẹ. Tuy nói các nàng hiện tại có mấy vạn lượng bạc có thể sinh hoạt, thế nhưng sinh hoạt vẫn phải là muôn màu muôn vẻ mới được mà. Tình cờ thèm ăn, các nàng hai mẹ con còn có thể nướng cánh gà nướng ăn, ngươi nói đúng chứ? À, thất công chúa lần thứ hai sưởng sốt, lại một lần khó có thể phản ứng lại, căn bản là theo không kịp Từ Khuyết các loại não đường về biến hóa. Nguyên lai hắn không phải muốn đi thừa dịp người gặp nguy, mà là muốn giúp người giúp đến cùng, đi đưa cánh gà nướng vật liệu nha. Là bổn cung hiểu lầm hắn. Nghĩ tới chỗ này, thất công chúa nội tâm không khỏi thật sâu tự trách lên. Ngươi à cái gì? Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy, có phải là bệnh rồi? Nếu không ta cho ngươi kiểm tra thân thể chứ? Không phải ta cùng ngươi thổi, kỳ thực ta am hiểu nhất cũng không phải cánh gà nướng cùng đậu hủ thúi, mà là phụ khoa. Ngươi hiểu chứ? Nhân xưng phụ khoa thánh thủ chính là tại hạ. Từ Khuyết quan tâm hỏi. Thất công chúa bận bịu lắc đầu một cái, mang theo xin lỗi nói. Từ công tử, ta không sinh bệnh. Mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, thực sự xin lỗi. Công tử như vậy quang minh chân thực nhiệt tình, ta thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng rồi. Không sao, ta vừa vặn cũng nói rồi mà, những năm này ta du lịch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, sớm thành thói quen các loại hiểu lầm. Thiên tài mà, chính là sẽ ở người khác hoa thức hiểu lầm bên dưới càng chạy càng xa. Sau đó đi vào thế giới đỉnh cao, hưởng thụ này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tịch liêu. Tịch liêu à? Từ Khuyết khoát tay áo một cái, vẻ mặt thâm trầm, đột nhiên 45 độ góc ngước nhìn bầu trời đêm, ánh mắt kiên định mà tràn ngập dũng khí, leng. Mạnh mẽ nói. Bất quá, tất cả những thứ này trước sau cũng không thể trở ngại ta tiếp tục cứu vớt thế giới bước tiến. Mà là sẽ làm ta càng ngày càng kiên cường. Bởi vì ngàn ma vạn kích còn kiên sức mạnh, mặc cho nhĩ đông tây nam bắc phong. Ngàn ma vạn kích còn kiên sức mạnh, mặc cho nhĩ đông tây nam bắc phong. Hai câu thơ vừa ra, thất công chúa nhất thời kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, rất là chấn động. Hai câu này thơ quả thực tuyệt rồi. Này đến bao lớn quyết tâm cùng khí phách người mới có thể làm ra cỡ này câu thơ nha. Không nghĩ tới, hắn nhìn như vô căn cứ bề ngoài dưới, càng ẩn giấu như vậy vĩ đại một mặt. Vì cứu vớt muôn dân, hắn không sợ mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không sợ người ngoài hiểu lầm, thực sự khiến người khâm phục. Từ công tử, quả nhiên đại tài, thiên hạ có ngươi như vậy người, định là muôn dân chi phúc. Nhìn Từ Khuyết, thất công chúa từ đáy lòng nói rằng. Loáng thoáng, nàng trước mắt phảng phất còn ra phát hiện một cái hình ảnh, ở cuồng phong diễn tấu dưới, Từ Khuyết còn như trước kiên cường sừng sững bóng người, kiên quyết không rời trợ giúp bách tính làm việc. Lập tức, thất công chúa trong lòng vạn phần cảm khái lên, đối với Từ Khuyết cũng hảo cảm tăng nhiều. Dù sao ở cái này người người đều là tu chân giả, đều là chết đạo hữu bất tử bần đạo tu chân thế giới, có thể như vậy vì muôn dân còn bách tính mà trả giá, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái vô liêm sỉ bức thu được 500 điểm giá trị trang bức. Nghe trong đầu tiếp tục vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh. Từ Khuyết một mặt khiêm tốn, nhàn nhạt khoát tay áo một cái, xoay người, hai tay lại gánh vác ở phía sau, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, hắn thì thầm. Đường dài đằng đẵng cái đó tu xa này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Thất công chúa thân thể chấn động. Thơ hay, công tử quả thực tài cao. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 200 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết thân thể hơi di động, mặt hướng một bên khác bầu trời đêm, thâm trầm thì thầm. Trường phong phá lãng sẽ có lúc trực treo vân phàm tể thương biển. Từ công tử thực sự là kinh tài tuyệt diễm, như vậy hùng tâm tráng trí, tiểu nữ tử thực sự kính phục. Bảo kiếm phong tử mài rúa ra, mai hoa hương tử lạnh lẽo đến. Công tử, lợi hại. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không ngớt. Công tử, thật sự lợi hại. Thiếu niên không biết tinh quý giá, già đến đối với bước không rơi lệ. Công tử quả nhiên, à, thất công chúa tỏ rõ vẻ hoang mang. Vào lúc này nàng kỳ thực đã có chút sợ bối rối, Từ Khuyết câu này cú tên thơ dọn ra, là nàng chưa từng nghe qua. Đây đối với nàng tới nói quả thực là trồng to lớn chấn động. Cho tới, nàng hiện tại đã không biết lấy cái gì đến khen Từ Khuyết, khen khen đều hơi choáng. Kết quả Từ Khuyết đột nhiên nổi lên một câu không hiểu ra sao thơ, làm cho nàng lại bối rối một thoáng. Thiếu niên không biết tinh quý giá, già đến đối với bước không rơi lệ. Đây là ý gì? Cùng tử công tử cứu vớt muôn dân quyết tâm có gì liên quan sao? Trước mắt Từ Khuyết, phảng phất một đạo to lớn bí ẩn, để thất công chúa vừa bị thật sâu hấp dẫn, lại có một loại không nói được hiếu kỳ. Nàng là thật sự muốn biết, cái này xem ra tuổi tác không lớn thiếu niên, đến tột cùng là trải qua một chút cái gì, mới có thể trưởng thành đến như vậy làm người kính nể bội phục mức độ. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi thất công chúa ngây người, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến vài đạo phá không thanh âm. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, càng là vừa vặn vị kia thiên hương cốc bát trưởng lão trở về. Hơn nữa lần này hắn cũng không phải là một thân một mình, mà là dẫn theo 7-8 vị nam nữ trẻ tuổi đệ tử cùng đến rồi, phong trần mệt mỏi, rơi vào mặt đất. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, bát trưởng lão lo lắng như đốt, mang theo đệ tử xuyên qua đám người, liên thanh hô. Thiếu hiệp, lão phu lại trở về, kính xin thiếu hiệp bán mấy phần mặt cho lão phu đệ tử mỗi người đến một bát. Tiếng nói chưa xong, bát trưởng lão dĩ nhiên thấy rõ đứng nồi chảo trước người, đã không phải Từ Khuyết, mà là một cái hai màu trắng đen chó, chính đang mua bán lại trong nồi những kia đậu hủ thúi. Đồng thời bên cạnh còn có vài tên hoàng tử, dĩ nhiên từng người phun một bát đậu hủ thúi, chính cắp lên lui tới trong miệng đưa. Nhất làm cho bát trưởng lão khiếp sợ chính là, nhị hoàng tử vừa vặn từ trong bát giáp đi ra một cái đen thùi lùi cứng rắn vật thể không rõ, tỏa ra hôn người mùi thối càng nhét vào trong miệng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 338. Ta cho ngươi cơ hội này. Quái, đậu hủ thúi không phải phương khối hình sao? Sao còn có thể có đầu trạng hình? Bát trưởng lão sườn sốt một chút, thậm chí còn suy đoán, này chẳng lẽ là mới đậu hủ thúi? Hút lưu. Nhị hoàng tử một cách đem cái kia đen thùi lùi đồ vật, hút vào trong miệng, nhắm mắt lại trực tiếp liền tước lên. Chợt lông mày hơi nhăn lại, kỳ quái nói. Hả? Không phải nói vật ấy mỹ vị, vị mười phần sao? Vì sao bổn hoàng tử ăn lên cảm giác thấy hơi khô rắn, mùi vị còn như vậy chi xông lên. Kỳ quái, ta ăn lên cũng là như vậy. Nhị hoàng tử bên cạnh lão thái giám cũng nghi ngờ nói. Trái lại một vị hoàng tử thì lại phản đối nói. Sẽ không nha, bổn hoàng tử cảm thấy vô cùng mỹ vị, đặc biệt cái này cảm ở ngoài giòn bên trong nộn, một cắn xuống. Nộn chấp nổ tung, miệng đầy lưu hương. Bổn hoàng tử ăn cũng là như vậy, vật ấy quả thật rất đẹp vị, khá giống đậu hũ, nhưng cũng so với đậu hũ ăn ngon gấp trăm lần. Đúng, hơn nữa thần hồn lực thật sự có tăng cường, này quá thần kỳ rồi. À, không phải chứ, tại sao ta ăn lên cảm thấy làm khô rắn cứng, rất khó tước động, hơn nữa đặc biệt thúi, rất sang miệng. Đúng nha, không ngừng sang miệng quả là nhanh buồn nôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vài tên hoàng tử đều kinh ngạc, có ăn được chân chính đậu hủ thúi, có thì lại ăn được nhị cẩu tử thúi chó. Vân, Từ Khuyết cùng thất công chúa đều đứng ra phía ngoài đoàn người. Nhưng nhìn tình cảnh này, Từ Khuyết tỏ rõ vẻ kìm nén đủ ý cười, suýt chút nữa thì nằm trên mặt đất cười to lên. Những này người vẫn đúng là rất sao nặng khẩu vị, lại thật ăn nhị cẩu tử chó phân. Thực sự là lợi hại ta ca, nhị cẩu tử bị phong ở vách đá bên trong hơn vạn năm, chưa bao giờ kéo qua phân, không nghĩ tới. Cứng lôi ra đến, liền bị này mấy cái hoàng tử ăn. Không đúng. Thiên hương tốc bát trưởng lão vừa nhìn không đúng, bận biểu tập hợp về phía trước liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời quái lạ lên, chỉ vào trong chảo dầu này mấy cây còn lại không có mấy đen đầu trạng vật thể, hướng về nhị cẩu tử hỏi. Tiểu cẩu, lão phu hỏi ngươi, đây là vật gì nha? Phi, mẹ, ngươi mới là chó, ngươi toàn ra đều là chó. Bản thần tôn như vậy thần võ thô bạo, rõ ràng là một thớt sói. Cho tới vật này, ha ha, vậy coi như có nhiều lai lịch rồi. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ cao ngạo, vinh vang đắc ý nói. Có nhiều lai lịch. Lão phu nguyện nghe cách đó tường. Bát trưởng lão sầm mặt lại, nhưng trước nhìn thấy nhị cẩu tử tựa hồ cùng Từ Khuyết quen biết, hắn ngược lại cũng miễn cưỡng cho mặt mũi, không có phát tác tại chỗ. Những người còn lại cũng dồn dập nhìn về phía nhị cẩu tử, đặc biệt vài tên hoàng tử, nghe được nhị cẩu tử như vậy tự hào nói đây là có nhiều lai lịch đồ vật sờ, trong lòng không nhịn được càng thêm kích động, thầm nói lúc này là kiếm bổn rồi. Không nghĩ tới à, vạn năm không xuất thế, thế gian biến hóa to lớn như thế, các ngươi đều đang cải ăn. Phân, hơn nữa còn bán đến như vậy nóng này. Nhị cẩu tử cực kỳ cảm khái, cảm thấy thế giới biến hóa quá to lớn, nhưng vẫn là một mặt cao ngạo, nói ra. May mà bản thần tôn cũng khá lớn nghĩa, vừa vặn đem chân tích chứ hơn vạn năm lâu dài, nha đúng, cũng là thời gian qua đi hơn vạn năm thứ nhất ngâm sói phân kéo ra ngoài, cố hết sức bán cho các ngươi, hơn nữa chỉ bán 10.000 lượng một bát, các ngươi kiếm được rồi. Phốc! Lúc này, vài tên hoàng tử trực tiếp đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun ra ngoài, tỏ rõ vẻ xanh lên trắng bệch, suýt chút nữa còn muốn thổ huyết. Sói phân. Mẹ, chó này dĩ nhiên lôi chó. Phân đi vào. Này trời ơi, là thật phân à. Thiên hương tốc bát trưởng lão cũng há hốc mồm, khó có thể tin. Theo sát, hắn giận tím mặt, chỉ vào nhị cẩu tử, tức giận đến cả người run. Run giọng nói, ngươi này quả thực là phung phí của trời à. Như thế một nồi bảo vật vô giá đậu hủ thúi, ngươi dĩ nhiên ném chó. Phân đi vào. Thối lắm, đây là sói phân. Vân vân. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia luộc chính là đậu hủ thúi, không phải phân. Nhị cẩu tử lúc này mới đột nhiên hậu chi hậu giác. Hơi kinh ngạc chừng lên hai con lớn con ngươi. Thất công chúa một mặt khiếp sợ, nghĩ đến mình vừa vặn cũng ăn đậu hủ thúi, nhất thời sắc mặt kịch biến, suýt chút nữa buồn nôn. Cũng may nàng nhớ tới đến Từ Khuyết tựa hồ là ở nhị cẩu tử đem chó phân đổ vào nồi chảo trước hết hiểu ra một bát, vẫn chưa chịu đến ô nhiễm. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công chúa! Không phải nói muốn uống trà sao? Đi một chút đi, chúng ta nhanh đi uống. Từ Khuyết vừa nhìn sự tình không đúng trực tiếp liền kéo thất công chúa tay nhỏ, cất bước hướng về đường phố xa xa chạy. Nha! Từ công tử chuyện này. thất công chúa nguyên bản đang muốn hỏi Từ Khuyết có phải là sớm đã biết chân tướng, có thể vào lúc này đột nhiên bị hắn kéo đến tay, nhất thời Phương lòng vừa loạn, đầu trực tiếp trống không rồi. Làm công chúa nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là rụt rè không qua loa, đừng nói là bị nam tử kéo qua tay, dù cho là lời nói, đều rất ít nói qua quá nhiều cú. Hiện tại đột nhiên xuất hiện bị Từ Khuyết kéo lại tay, đối với một cách bảo thủ công chúa tới nói quả thực là khó có thể tin, cực kỳ hoảng loạn sự tình. Gào. Lúc này, phố lớn phía sau truyền đến nhị cẩu tử một tiếng gào thét. Sau đó, chính là vài tên hoàng tử phẫn nộ quát lớn thanh âm, lại đón lấy đoàn người một mảnh hỗn loạn, các loại gà gáy chó sủa. Từ Khuyết, ngươi lại dám hãm hại bản thần tôn, ngươi xong. À, đau quá đau. Các ngươi đánh cái gì đánh? Có gan một mình đấu à? Bản thần tôn từ trước đến giờ đều là một mình đấu vô địch. Gào. Lẽ nào có lý đó, lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng hảo hán. Các ngươi chớ ép bản thần tôn ra tay, bằng không hối hận cả đời, bản thần tôn nhưng là từng giết người. Tiên sư nó còn đánh. Có tin hay không bản thần tôn một tiếng hiệu lệnh, lập tức có trăm vạn thần lang xuất hiện, vây quanh các ngươi hoàng thành. Lại nói ăn bản thần tôn phân làm sao? Vậy cũng là cất giấu hơn vạn năm ạ, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn còn bảo đảm mới mẻ. Gào. Đau quá đau quá. Trong đường phố, loáng thoáng, Từ Khuyết phảng phất cũng nghe được nhị cẩu tử tức giận mắng, nhất thời liền nhạt hỏng rồi. Mặc dù biết đám người kia căn bản thương không được nhị cẩu tử, có thể Từ Khuyết vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy nhị cẩu tử bị người đuổi theo đánh tình cảnh. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không muốn đi tập hợp loại kia náo nhiệt, trực tiếp liền mang theo thất công chúa chạy. Trang bức xong liền chạy, rất kích thích. Thế nhưng trang bức xong còn mang tới toàn trường tối tình em gái chỉ chạy, đó mới là thật sự lợi hại nha. Trong phim ảnh xuất hiện loại này màn ảnh thường thường đều là đẹp trai nhất bá tức giận, hơn nữa là nhân vật chính đặc quyền. Vì lẽ đó Từ Khuyết cũng không ý niệm khác, đơn thuần chính là vì tăng cao bức cách thời khắc duy trì trang bức tư thái, vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng chạy chạy, hai người càng con đường một gian còn chưa đóng cửa tửu quán cửa. Từ Khuyết một trận đột nhiên có chút muốn uống rượu. Dù sao cũng là cứng ăn xong cánh gà nướng cùng đậu hủ thúi, không đến chút rượu, luôn cảm thấy khuyết chút gì. Công chúa, không bằng đừng uống trà, vẫn là đến chút rượu đi. Hắn nhìn về phía sợ hãi không thôi thất công chúa nói rằng. Thất công chúa hoán hoán thần, gò má tuy rằng bị lụa mỏng chống đỡ, vẫn như cũ có thể từ nàng trong tròng mắt nhìn ra được, giờ khắc này nàng có chút sốt sắng cùng ngượng ngùng. Từ công tử, sắc trời đã tối, không bằng ngày mai lại. Nàng trầm ngâm một chút sau, dự định vẫn là rời đi trước. Từ Khuyết lập tức ngắt lời nói. Công chúa, ngươi lời này liền không đúng rồi, chính là buổi tối không uống rượu, nhân sinh đường uổng công. Đến uống trước trên một bình, ngươi tiếp cận ta, không phải là muốn nghe được thân phận ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, đi thôi. Từ Khuyết cất bước vào tửu quán. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 339. Từ Khuyết bi thảm lai. Thất công chúa đứng tại chỗ chần chờ một chút. Hay là Từ Khuyết thật sự mị lực chỉ rất cao, may mắn chỉ tăng cao, cũng hay là hắn hành động tối nay thêm vào mấy bài thơ cũ, để thất công chúa sản sinh hảo cảm. Thời khắc này, nàng càng làm ra phá thiên hoang cử động, cất bước đuổi tới Từ Khuyết, tiến vào tửu quán. Này nếu là bị mấy cái hoàng tử hoặc là trong cung người nhìn thấy, tất nhiên tại chỗ há hốc mồm. Luôn luôn rụt rè ôn hòa thông tuệ cực kỳ thất công chúa, dĩ nhiên sẽ tiến vào tửu quán. Hơn nữa còn là cùng một tên mới quen thiếu niên đồng thời. Bất quá tình cảnh này cũng không bị người nhìn thấy, thất công chúa tiến vào tửu quán, liền muốn một gian xương phòng cùng từ khuyết cổng ẩm. Một chén rượu lối vào, thất công chúa trái lại bình tĩnh lại, nhìn từ khuyết trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nếu từ công tử biết ta ý đồ đến, vậy có phải có thể báo cho ta, ngươi lai lịch thực sự? Từ khuyết nở nụ cười, giơ ly rượu lên, ngửa đầu chính là một cái, sau đó thở dài, nói ra. Lai lịch của ta kỳ thực rất đơn giản, hãy cùng ta làm người như thế, hết sức đơn giản, chỉ là các ngươi nghĩ đến quá phức tạp thôi. Ồ, nếu là đơn giản như vậy, vì sao từ công tử ngày hôm nay ở kiếm chủng giờ, muốn dùng tên giả vì là Đằng Nguyên Thác Hải đây? Thất công chúa hỏi. Bởi vì, thân thế của ta, rất không rõ. Ta từ sinh ra bắt đầu chính là cái tai tinh. Từ khuyết tỏ rõ vẻ thâm trầm mà u buồn từ từ nói rằng. Kỳ thực tên thật của ta gọi Fuzuzanazuto, xuất thế ở một cái gọi làng lá thôn làng. Cha mẹ ta là trong thôn mạnh nhất tồn tại. Sau đó một con yêu thú xâm lấn tàn sát vô số thôn dân. Cha mẹ ta hy sinh tính mạng, liền đem yêu thú phong ấm tại trong cơ thể ta. Cái gì? Thất công chúa nhất thời khiếp sợ, không khỏi che cái miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn từ khuyết. Cứ việc nàng chưa từng nghe qua cái gì làng lá thôn, cũng chưa từng nghe tới yêu thú còn có thể bị phong ấm ở trong người, có thể nhìn thấy từ khuyết lúc nói chuyện này u buồn thương cảm vẻ mặt, nàng không thể cảm thấy thì có điểm tin. Từ khuyết cũng tiếp tục đau thương nói, sau đó ta mới biết. Này yêu thú là bởi vì biết được gia tộc chúng ta huyết thống đặc thù, nắm giữ Sa Di An, muốn đến cướp đi, liền gây thành trận này bi kịch. Sau đó ta một thân một mình kéo suy yếu thân thể, bất ngờ phục thêm một viên tiếp theo trái ác dược, lên một chiếc thuyền, lúc đó ta liền lập lời thề muốn trở thành một tên vua hải tặc. Sau đó thì sao? Thất công chúa hỏi. Sau đó thật đáng tiếc. Ta ngất thuyền chỉ có thể lên bờ, đến một người tên là Thu Danh Sơn địa phương, đổi tên là Đằng Nguyên Thác Hải, quăng đi tới qua lại hết thảy tất cả, mai danh ẩn tích để ở, còn mở ra một nhà đậu hũ cửa hàng, kết quả thành Thu Danh Sơn xe thần. Từ khuyết cực kỳ hí hư nói. Thất công chúa nghe xong cũng trầm mặt lên. Cứ việc từ khuyết nói những kinh nghiệm này vô cùng ly kỳ quái lạ. Nhưng hắn này than thở khóc lóc dáng dấp thực sự quá có sức thuyết phục. Thất công chúa cũng không có suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói. Không nghĩ tới từ công tử thân thế, càng như vậy nhấp nhô. Cũng khó trách ngươi có thể làm ra như vậy thần kỳ đậu hũ thúi, nguyên lai ngươi trước đây lái qua đậu hũ cửa hàng. Quá khen rồi. Quá khen rồi. Tất cả những thứ này kỳ thực chính là xem qua Vân Yên, bây giờ đã không tính là gì, hiện tại ta đã đổi tên là Từ Khuyết, quá trận khả năng muốn đổi tên là Tomiki, đi một cái thần kỳ trên hòn đảo nhỏ phát triển tảng lớn. Như thế nào a phim? Thất công chúa nghi hoặc. Chính là chơi rất vui một loại nghệ thuật, yên tâm đi, đến thời điểm nếu có duyên tất nhiên xin ngươi làm vai nữ chính. Từ khuyết ánh mắt trong suốt nói. Thất công chúa nghe được đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu từ khuyết mà nói ý, nhưng vẫn là gật đầu cười nói. Đa tạ từ công tử, nếu có một ngày như vậy, ta nhất định cổ động. Như vậy rất tốt, rất tốt. Đến cạn một chén. Từ khuyết lộ ra nụ cười thỏa mãn, giơ ly rượu lên cùng thất công chúa kính tặng. Hai người uống một hớp dưới sau, bầu không khí lại từ từ bình tĩnh lại. Mấy tức sau, thất công chúa mới lại mở miệng nói. Kỳ thực đêm nay ta tìm từ công tử, cũng có chuyện muốn nhờ. Công chúa có việc cứ việc nói đi ra, tại hạ nếu như có thể giúp được việc khó khăn, dù cho trên đao sơn xuống biển lửa. Đều không chối từ. Từ khuyết vấu ngực, nghĩa bạc vân thiên nói. Thật sự, thất công chúa nhất thời trong mắt sáng ngời, rất là mừng rỡ. Từ khuyết trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng. Hỏng rồi. Này trời ơi, sẽ không phải thật muốn trên đao sơn xuống biển lửa chứ? đừng nha, ta rất sao chính là đùa giỡn mà thôi, đừng như thế coi là thật nha tiểu muội muội. Thế nhưng thân là một đời bức vương, Từ Khuyết chắc chắn sẽ không nhận túng. Có chuyện gì trước tiên thổi một làn sóng châu, ngược lại một say giải thiên sầu mà, ngày mai tỉnh lại quên mất là được rồi. Đương nhiên là thật sự, ta Từ Khuyết từ trước đến giờ nói một không hai, nói được là làm được. Lúc này, hắn vớ ngực, lời thề son sắt bảo đảm chứng đạo. Thất công chúa lập tức vui vẻ nói. Kỳ thực ta biết ngươi có một chiếc rất cường đại thần câu, hơn nữa điều động thần câu năng lực vô cùng tuyệt vời, ở Kim Nguyên Quốc bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ, hai ngày sau Hoàng Lăng thử luyện, hy vọng ngươi có thể đại biểu ta Tam Hoàng Huyên tham gia cửa thứ nhất sát hạch bắt tiến vào Hoàng Lăng tư cách. À, chỉ đơn giản như vậy. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Vốn tưởng rằng là đại sự gì đây, không nghĩ tới lại là vì Hoàng Lăng thử luyện nha. Bất quá đây quả thật là cũng đơn giản, dù sao hắn cũng là vì trộm Hoàng Lăng mà đến, vừa vặn có thể nhân cơ hội đi vào làm sự tình. Từ công tử, ngươi có thể không thể coi thường lần này Hoàng Lăng thử luyện, này liên quan đến Kim Nguyên Quốc tương lai, còn có tương lai thái tử vị trí. Thất công chúa vô cùng chăm chú mà ngưng trọng nói. Hoàng Lăng thử luyện, làm sao sẽ liên quan đến Kim Nguyên Quốc tương lai? Từ Khuyết lần thứ hai buồn bực, có chút mơ hồ. Một cái thử luyện mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm cho Kim Nguyên Quốc châu bò lên? Này không khoa học nha. Kỳ thực nói ra cũng không sao, này cũng không phải bí mật gì rồi. Cha ta Hoàng cùng Linh Bảo các thần bảo các chờ một đám đại sư cộng đồng luyện chế một món pháp bảo có thể diễn sinh càng nhiều kim nguyên linh khí để hơn trăm đại tu sĩ tiến hành tu luyện. Nhưng đáng tiếc muốn bắt đầu dùng pháp bảo này tiền đề là cần bàng bạc kim nguyên linh khí bổ sung đi vào. Vì lẽ đó, Phụ Hoàng muốn đào ra long mạch. Đào long mạch đến cho pháp bảo cung cấp kim nguyên linh khí. Ta đi. Lại chơi đến lớn như vậy. Làm lớn như vậy tác phẩm. Tàn nhẫn lên liền quốc gia mình long mạch đều không buông tha à. Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Trước ở Hỏa Nguyên Quốc, Hỏa Hoàng như vậy coi trọng long mạch cũng là bởi vì long mạch liên quan đến bọn họ cơ gia hoàng quyền quốc vận để bảo vệ đến dày đặc chân thực. Liền long khí cũng không dám tùy ý tiêu xài. Có thể này Kim Nguyên Quốc nhưng đi ngược lại con đường cũ, lại muốn đào long mạch đi ra dùng, ý tưởng này quá treo rồi. Kỳ thực long mạch liên quan đến quốc vận nói chuyện, chúng ta cũng là biết đến. Thế nhưng cha ta Hoàng càng tin chắc, chỉ cần thực lực tăng lên quốc lực tự nhiên tăng cường, cũng không cần dựa dẫm quốc vận đến duy trì Kim Nguyên Quốc tồn tại, khổng lồ như vậy Kim Nguyên linh khí, không nên để bọn chúng ẩn sâu lòng đất. Mà là hẳn là khai thác đi ra, hợp lý nhiều hơn lợi dụng, phát triển là chân chính tài nguyên, tráng đại Kim Nguyên Quốc quốc lực. Hí! Từ Khuyết nghe xong, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trợn to con mắt, chà chà kinh ngạc. Sau đó còn không nhịn được giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng thở dài nói. Thực sự là lợi hại ngươi cha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 340. Trộm mộ hộ chuyên nghiệp. Kim Nguyên Quốc Hoàng đế quả thực là có thấy xa nha. Thả ở trên địa cầu, hoàn toàn có thể xưng là cải cách nhân sĩ à. Lại loại bỏ phong kiến mê tín, làm tài nguyên lợi dụng ý tưởng này ở trên địa cầu không tính là gì, nhưng ở tu tiên giới cũng coi như là rất tiền vệ. Hơn nữa này Kim Hoàng còn đại lực chống đỡ Linh Bảo các làm những kia thần câu đến rèn luyện tu sĩ thần hồn, làm như vậy cũng rất lợi hại, cùng cách mạng công nghiệp gần đủ rồi. Lãnh tổ vĩ đại đã nói, mà kể hắc miêu bạch miêu có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Còn có cái gì muốn đưa phú trước tiên sửa đường, muốn giải phóng tư tưởng khoa học mới là thứ nhất sức sản xuất à? Từ Khuyết cảm thấy, này Kim Nguyên Quốc hoàng đế hoàn toàn là trẻ nhỏ dễ dạy cũng ạ. Hôm nào nhất định phải hảo hảo tìm hắn tâm sự nhân sinh, tâm sự quy hoạch, cố hết sức cho Kim Nguyên Quốc làm một cái cải cách mở ra tổng công trình sư, phát triển tình yêu hành động nghệ thuật điện ảnh, tên gọi tắt Ngả Vi, để sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Ai chỉ tiếc long mạch bị các tổ tiên tầng tầng bảo vệ sau, bây giờ chúng ta khó có thể tiến vào bên trong. Qua nhiều năm như vậy, phụ hoàng hàng năm đều tổ chức hoàng lăng thử luyện, chính là hy vọng có người có thể tiến vào bên trong, loại bỏ long mạch phong ấm, đem thả ra ngoài, nhưng là trung quy khó có thể thành công. Lúc này, thất công chúa thở dài, lắc đầu nói. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời liền vui vẻ. Chuyện này quả thật là muốn ngủ thì có người cho đưa gối đến rồi à. Đào long mạch. Việc này đơn giản nha, ta nhưng là trộm hoàng lăng hộ chuyên nghiệp nha, hỏa nguyên quốc hoàng lăng này vụ án chính là ta làm ra, không nghĩ tới các ngươi Kim Nguyên Quốc lại không bắt được một tòa hoàng lăng, xem tới vẫn là đến bản bức vương ra tay nha. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, khóe miệng không khỏi dương lên. Nay đối với hắn mà nói thực tại là việc tốt. Kim Hoàng muốn đào ra long mạch, lợi dụng long mạch bên trong kim nguyên linh khí, tăng cường quốc lực, mà Từ Khuyết muốn đào ra long mạch là vì hái đi thái sơ kim linh thảo. Hai người cũng không xung đột, vẹn toàn đôi bên, hoàn toàn chính là song thắng nha. Này nói tới Từ Khuyết đều muốn xung phong nhận việc đến Kim Nguyên Quốc hoàng đế đi vào, tự đề cử mình một phen, đến một câu chó hoàng đế đừng lo lắng, muốn đào mộ tổ tìm ta Tạc Thiên Bang ạ. Chuyên nghiệp đào mộ tổ 10.000 năm. Công chúa yên tâm, chúng ta bên trong người nghĩa bạc vân thiên, cởi mở. Huống hồ ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hỗ trợ. Vì lẽ đó việc này yên tâm giao cho ta đi. Từ Khuyết tràn đầy tự tin vỗ ngực, bảo đảm chứng đạo. Phụng chỉ trộm hoàng lăng cái này quá thú vị rồi. Có thể thất công chúa nhưng đánh giá thấp Từ Khuyết việc này lớn bao nhiêu, cho rằng chỉ là đáp ứng nàng hỗ trợ vượt qua hoàng lăng thử luyện cửa thứ nhất, vì là tam hoàng tử bắt thử luyện tiêu chuẩn. Nhưng dựa vào điểm ấy, cũng đủ để làm nàng mừng rỡ thỏa mãn. Đa tạ Từ công tử, bất luận có thể thành công hay không, ta cùng tam hoàng huynh đều thiếu nợ một món nợ ăn tình của ngươi, sau này ngươi nếu có khó khăn, chúng ta cũng nhất định dốc túi giúp đỡ. Thất công chúa giơ ly rượu lên, hướng Từ Khuyết nói rằng. Khách khí, đây là ta phải làm. Từ Khuyết rất là khiêm tốn nói. Hai người tiếp tục cộng ẩm lên. Thất công chúa nhìn qua văn văn lẳng lặng tiểu lượng nhưng không kém một chút nào, còn có thể cho Từ Khuyết giảng giải hoàng lăng thử luyện một ít cửa ải. Mà những này cửa ải cũng không phải là vì cố ý làm khó dễ người, đều là căn cứ hoàng lăng cấm chế đến thiết lập. Ví dụ như cửa thứ nhất chính là thần câu thi đua. Tuy rằng ở Từ Khuyết xem ra cái này chính là thi đấu xe, muốn chơi bão tố xe. Có thể điều động thần câu thử thách chính là thần hồn lực cùng với phù văn lực trưởng khống, này hai loại năng lực là loại bỏ long mạch phong ấm then chốt. Nếu như ngay cả hai điểm này cơ bản yêu cầu đều không làm được, tiến vào hoàng lăng cũng chỉ là tham gia trò vui mà thôi, hoàn toàn không cần thiết. Vì lẽ đó cửa thứ nhất này chính là vì sàng lọc đào thải đi một ít nhược gà để các tinh anh tiến vào hoàng lăng đánh nhau chết sống. Thế nhưng năm nay hoàng lăng rèn luyện quy tắc có biến hóa. Dính đến thái tử vị trí. Kim hoàng để mấy cái hoàng tử tự do thành lập đội ngũ, lấy đội ngũ làm trụ cột, ở trong một người loại bỏ cửa ải, sẽ cùng với cả đội thành công. Thất công chúa nói. Tam hoàng tử trong đội ngũ nhân tài tập hợp, thế nhưng liền cửa thứ nhất thực sự không nắm. Vì lẽ đó cần Từ Khuyết ra tay. Buổi tối hôm đó, Từ Khuyết liền vỗ ngực, hứa hẹn nhất định nắm lấy số một quan, bởi vì hắn là Thu Danh Sơn xe thần, đại danh đỉnh đỉnh già tài xế. Vì thế, hắn còn cố ý tôn kính thất công chúa mấy chén rượu. Nhưng kết quả rất làm hắn thất vọng, thất công chúa tiểu lượng quá mạnh mẽ, căn bản không có vẻ say, đàm luận xong sự tình sau, liền đứng dậy cáo từ. Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là tìm gian khách sạn ở lại, một con bát trên giường liền ngủ rơi xuống. Nhị cẩu tử một buổi tối đều không tin tức, bởi vì Từ Khuyết căn bản không có ý định tìm nó. Thế nhưng, nhị cẩu tử một đêm này có thể không dễ chịu à? Bị mấy cái hoàng tử dẫn người thay phiên oanh tạc, tuy rằng loại này cấp bậc công kích không đả thương được hắn, thế nhưng khắp toàn thân cũng bị các loại công kích bắn cho nổ một lần. Vài đội hoàng cung thị vệ ở trên đường thay phiên tuần tra bắt lấy hắn, gặp người liền truy hỏi có hay không nhìn thấy một con sẽ nói chó. Ta cái lớn thảo. Đều nói rồi bao nhiêu lần, bản thần tôn là cao quý huyết thống sói, không phải đê tiện chó à. Tiên sư nó, cái kia thiên sát vô liêm sỉ tiểu tử, quá vô sỉ rồi. Đây nhất định là một hồi nhằm vào bản thần tôn âm mưu lớn, cố ý dùng đậu hủ thúi ngụy trang thành phân, sau đó tới lừa bản thần tôn. May là bản thần tôn thiên tư thông tuệ, đúng lúc phát hiện cái này âm mưu, trước thời gian rời đi, bằng không hiện tại đều không cách nào thoát thân. Hơn nửa đêm, nhị cẩu tử một đường nói thầm, một đường lại lén lén lút lút trở lại quán nhỏ bên. Lúc này quầy hàng bên đám người từ lâu tản đi, trên đường phố không có một bóng người, vô cùng quạnh quẽ. Nhị cẩu tử nhưng rất đắc ý, cười lạnh nói. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Muốn bắt bản thần tôn, nằm mơ đi. Ồ! Nhị cẩu tử đột nhiên một trận, phát hiện này một nồi phan mình vạn năm phân nước tiểu bát tô, lại vẫn còn ở nơi này. Chần chờ chốc lát, nhị cẩu tử nhặt được một cái cành cây, từ hỗn tạp đậu hủ thúi cùng nó phân trong nồi lấy ra chân chính đậu hủ thúi, nhìn chung quanh. Này cái gì chó má đậu hủ thúi, chẳng lẽ ăn lên thật sự mỹ vị như vậy? Nhị cẩu tử nhìn chằm chằm này đen thùi lùi đậu hủ thúi nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết tâm, hạ quyết tâm, một mạch mà đem này đã chẳng phải thuần khiết đậu hủ thúi bỏ vào miệng mình bên trong. Búp búp, búp búp, làm nhị cẩu tử cảm nhận được ở miệng bên trong nổ tung loại kia mỹ vị trong nháy mắt cả người. Không. Là toàn bộ chó đều kinh ngạc đến ngây người. Sao? Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Hơn nữa bản thần tôn thần hồn lực lại tăng trưởng lớn như vậy một đoạn. Nhị cẩu tử khó có thể tin, cũng không để ý trong nồi còn có mình phân, nhanh chóng đem bên trong đậu hủ thúi từng khối cho trọn đi ra, chợt cảnh giác quét một vòng bốn phía, chỉ lo có người theo chân nó cướp giống như cẩn thận từng ly từng tí một cho sưu tầm lên. Mà Từ Khuyết nhưng là một đêm vô sự, tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao, đồng thời vẫn bị người gõ cửa gõ tỉnh. Tùng tùng tùng. Từ công tử, xin mời ra gặp một lần. Ai nhỉ? Không hẹn. Từ Khuyết liền cửa đều lười mở ra, nằm ở trên giường, không kiên nhẫn nói. Từ công tử, là nhị hoàng tử điện hạ phái ta đến, ngài phủ để cùng với 3000 mỹ nhân các loại, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài cửa người đáp, vèo. Từ Khuyết bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Hít mắt dán mắt vào cửa phòng, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Mẹ hơi ngốc, sáng sớm sẽ đưa chuyện làm ăn thượng môn đến, được thôi, bản bức vương thật vất vả ngủ một giấc, không phải buộc ta đi ra ngoài trang bức làm mất mặt. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, bản bức vương liền cố hết sức ra tay rồi, không làm tàn ngươi chó này thí nhị hoàng tử, bản bức vương liền không họ bản.